là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113, vạn tượng biến hóa canh thứ nhất. Đen nhánh trường kiếm phát ra réo rắt tiếng kiếm reo, vây quanh Lý Dạ Huyền quanh người, giống như là một đầu du tẩu con cá. Linh hoạt du tẩu, Lý Dạ Huyền chỉ cần suy nghĩ khẽ động, trên dưới trái phải, phương viên 10 mét không gian phạm vi bên trong, máu đen biến thành chi vật, điều khiển như cánh tay, có thể tùy ý khống chế, trừ bỏ có thể điều khiển bên ngoài, máu đen càng là có thể thiên biến vạn hóa, biến thành các loại đồ vật. Phân, Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe phía dưới, ý niệm lại cử động, bang, một tiếng, một ngụm đen nhánh trường kiếm, lập tức chia làm hình thể nhỏ một chút hai cái đen nhánh lưỡi kiếm, lại phân biến thành bốn chiếc, sau đó bốn chiếc biến thành tám thanh đen nhánh đoản kiếm. Chỉ cần Lý Dạ Huyền nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem một ngụm đen nhánh trường kiếm phân hóa thành trên trăm lông châu kim nhọn. Chuyển, Lý Dạ Huyền tay tịnh kiếm chỉ, nhoáng lên, tám thanh đen nhánh đoản kiếm bỗng nhiên vờn quanh hắn cao tốc xoay tròn tương đương. Đầu tiên là tám đạo hắc tuyến, sau đó biến thành 64 đạo hắc tuyến. Cuối cùng, cao tốc xoay tròn phía dưới tám thanh đen nhánh đoản kiếm, đơn giản giống như là tạo thành một đạo màu đen gió lốc, đem Lý Dạ Huyền vây quanh tại bên trong. Đi, Lý Dạ Huyền ngón tay một chỉ, cao tốc xoay tròn tám thanh đen nhánh đoản kiếm, nhào nhào nối đuôi nhau mà ra. Hiu, một tiếng, sắc bén lưỡi kiếm vạch phá không khí, giống như là tám đầu sắc bén cá cờ, mãnh chạy tới, giữa không trung, lăng lệ mà lạnh lẽo hắc quang lóe lên, tám thanh đen nhánh đoản kiếm, đem trước mặt cột đá, gọt đậu hũ, chém thành mấy đoạn. Lý Dạ Huyền thấy thế, ánh mắt lập tức sáng rõ, liền nói ba tiếng, tốt tốt tốt, có năng lực này, thật sự là quá tuyệt vời. Máu đen biến hóa, đối với Lý Dạ Huyền tới nói, thật sự là một cái lớn lao kinh hỉ. Hiện tại xem ra, phi kiếm có phi kiếm chỗ tốt, nếu như đem máu đen biến thành mưa đen kích xả ra ngoài, mặc dù phạm vi công kích biến lớn, nhưng là sức mạnh công kích nhưng lại nhỏ rất nhiều. Nhưng nếu như đem máu đen ngưng tụ thành một cây trường mâu, tại ném mạnh ra ngoài, như vậy lực công kích cùng lực xuyên thấu, sợ là mạnh nhất. Lý Dạ Huyền suy tư một chút, máu đen có thể thiên biến vạn hóa, vẫn là tuyển mấy cái thường dùng hình thái, siêng năng luyện tập, kể từ đó, gặp được tình huống khẩn cấp, mới tốt lẩn tránh, gặp chuyện không hoảng hốt. Khống chế máu đen năng lực, có thể coi như ta đòn sát thủ, bình thường có thể đem máu đen ngưng tụ thành đao kiếm, đeo ở bên người. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, đưa tay chộp một cái, tám thanh đen nhánh đoản kiếm lập tức bay trở về, hướng ở giữa va chạm, tám thanh đen nhánh đoản kiếm lập tức biến thành một đoàn máu đen. Máu đen mặt ngoài rầm rầm nổi lên mấy lần, cấp tốc biến thành một ngụm đen nhánh trường kiếm. Kiểm tra một chút máu đen kiếm độ cứng cùng trình độ sắc bén đi. Lý Dạ Huyền bàn tay vươn hướng tiến đến, đen nhánh trường kiếm lập tức giống như là nhận lực vô hình dẫn dắt, bay ngược trở về, rơi vào Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay. Lý Dạ Huyền năm ngón tay khẽ chụp, nắm chặt đen nhánh trường kiếm, lúc này cánh tay lắc một cái, cầm kiếm quét ngang ra ngoài, bổ về phía hước mặt vách tường. Soạt, một chút, đen nhánh kiếm mang chợt lóe lên. Lý Đêm cầm kiếm bổ về phía tường xi măng bích thời điểm, vậy mà không nhận quá lớn lực cản, nhẹ nhõm chém vào, sau đó nghiêng nạo ra, đem trọn mặt vách tường chém thành hai nửa, vết cắt như là mặt kính bóng loáng. Không dám tin, cái này, Lý Dạ Huyền nháy nháy mắt, nhìn về phía trong tay đen nhánh trường kiếm, có chút không dám tin cảm giác. Sắc bén liền tốt, sắc bén liền tốt, cái này miệng đen nhánh trường kiếm, sợ nói là thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn cũng không phải là quá đáng. Lý Dạ Huyền chính cao hứng, đột nhiên cảm giác được phía sau ngứa một chút, sau đó lại là một trận tê tâm liệt phế, chui xương nhập tủy kịch liệt đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Lý Dạ Huyền đau đến mồ hôi lạnh liên tục, ngồi xuống thân thể, ngay cả máu đen đều không thể khống chế. Sau lưng ta lông vũ rơi mất, ngay tại chóc ra, Lý Dạ Huyền cảm giác được đau nhức nơi phát ra. Lập tức trở về đầu nhìn lại, sau đó thấy được kinh dị một màn. Sau lưng của hắn đen nhánh cánh chim lông vũ, ngay tại giống thu được về lá khô, nhao nhao rơi xuống. Sau đó phong phú mà rộng lượng cánh chim bản thân, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng khô quát, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Ta cánh, không có. Lý Dạ Huyền lập tức ngơ ngẩn, ngây ra như phỗng, tâm tình phức tạp. Phong phú đen nhánh cánh chim biến mất về sau, Lý Dạ Huyền cảm giác toàn thân chợt nhẹ, bả vai cùng phía sau lưng, giống như là cởi bỏ nhồi vào đồ vật ba lô đồng dạng. Đáng tiếc đen nhánh cánh chim không có về sau, Lý Dạ Huyền lại có chút lo được lo mất. Có đen nhánh cánh chim, Lý Dạ Huyền có thể bay đi, mà lại cảm giác rất xuất khí. Bây giờ không có, Lý Dạ Huyền thật là có điểm không nỡ. Mất liền mất đi, được cái này mất cái kia. Lại nói cóng như vậy một đôi lớn cánh, xác thực cũng không tiện, cảm giác còn chịu nặng. Cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền bản thân an ủi một tiếng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn rơi trên mặt đất một bãi máu đen. Đúng rồi, Lý Dạ Huyền ánh mắt lập tức sáng lên, đôi mắt bên trong tinh mang mãnh liệt bắn. Ta có thể lợi dụng máu đen một lần nữa ngưng tụ một đôi cánh a. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, trên đất một bãi máu đen lần nữa bồng bềnh, sau lưng Lý Dạ Huyền ngưng tụ thành một đôi đen nhánh thần dị cánh chim, trùng hoạch cánh chim. Lý Dạ Huyền đương nhiên vui vẻ, mấu chốt nhất là đôi này đen nhánh cánh chim có thể tùy hứng thu phóng cùng biến hình, mà lại không chiếm trọng lượng, để Lý Dạ Huyền thân thể càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ càng nhanh, nhanh nhẹn độ cao hơn. Đồng thời, phi hành còn không cần tiêu hao Lý Dạ Huyền bản thân thể lực. Tốt tốt tốt, đơn giản hoàn mỹ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Dạ Huyền phía sau đen nhánh cánh chim một cái, hắn lập tức bay lên, giống như là một mũi tên xông lên vân tiêu. Chờ một chút, Lý Dạ Huyền vui mừng đầy mặt, thế nhưng là khuôn mặt lại hơi cứng đờ. Ngưng tụ này đôi cánh chim, liền dùng hết ta tất cả máu đen, nào có còn có dư thừa máu đen, đủ ta ngưng tụ vũ khí a. Lý Dạ Huyền chậm rãi hạ xuống đi, hai chân rơi vào trên sân thượng về sau, sau lưng đen nhánh cánh chim một quyền, hóa thành hai cỗ đen nhánh dòng suối, một lần nữa hội tụ đến Lý Dạ Huyền trước mặt, biến thành một đoàn máu đen, cần càng nhiều máu đen mới được. Lý Dạ Huyền ý thức được điểm này, sau đó tâm niệm vừa động, cũng biết có thể ở nơi nào tìm tới cái khác máu đen. Trước như vậy đi, trước khi rời đi lại đi thu thập máu đen, không quay lại đi, ta đoán chừng cha mẹ cùng Dạ Mộng sắp nhớ kỹ nổi điên. Lý Dạ Huyền tưởng tượng, khóe miệng có chút khơi gợi lên một đạo đường cong. Tổng thể tới nói, kết quả vẫn là rất khả quan. Không chỉ có thể nội hắc tử bệnh độc nguy cơ giải trừ, còn thu được như thế một đoàn thiên biến vạn hóa máu đen. Lý Dạ Huyền chuẩn bị trở về nhà, nhớ tới mình quần áo tả tơi, thế là suy nghĩ khẽ động, máu đen biến thành một kiện thiếp thân quần áo, mặc vào người, đi. Lý Dạ Huyền quay đầu đi xuống sân thượng, về đến nhà, 402 thất, Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng kém chút sắp điên. Chuẩn bị đi ra cửa tìm kiếm Lý Dạ Huyền. Mở cửa, nhìn thấy Lý Dạ Huyền từ trên lầu thang lầu đi xuống. Dạ Huyền, ngươi không sao chứ mấy? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.